Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 729, phản sát. Canh 4, hắn còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hắn thấy, hoàng vị người thừa kế chỉ có hai cái khả năng, hoặc là Cảnh Vương, hoặc là hắn, những người còn lại đều là vọng tưởng. An Vương căn bản không có khả năng. Luận văn đức, luận võ công, cái nào một dạng đều không chiếm ưu tú. Sở Ly lời nói cấp hắn mở ra một cánh cửa. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng trong thiên hạ hoang đường có nhiều việc đi. Cường giả thường thường đều có thể biến không thể thành có thể. Nếu là An Vương nhi tử kế vị, hoàng vị không chắc chắn, cần phải có người thủ hộ. Muốn không để cho Cảnh Vương thành vương những hoàng thúc này đuổi xuống dưới, chính mình liền trở thành Trấn Hải thần châm. Cái này suy nghĩ cũng gần như chỉ ở hắn trong đầu chuyển nhất truyền, lập tức biến mất. Hiện tại hình thức sắc bén nhất tại Cảnh Vương, để An Vương nhi tử kế thừa hoàng vị xa không thể chạm. Vương gia nghĩ không nghĩ qua, này 10 cái A-tu-la vì sao muốn xuất động? Sở Ly nói, có phải hay không là Đại Ly muốn Nam Hạ điểm báo? Ân, rất có thể. Bình Vương gật đầu, Sở Ly gật đầu. Bọn hắn trước áp chế trong quân sĩ khí, bọn hắn đại đội nhân mã lại tới liền có thể tỉnh rất nhiều khí lực. Theo ta được biết, Đại Ly quân lực không ngừng tăng cường, thực tế không phải đại quý phúc, liền đợi đến bọn hắn tới đâu. Bình Vương khẽ nói. Sở Ly nói, vương gia phải cẩn thận võ lâm cao thủ ám sát. Quang Minh Thánh giáo giờ đây càng ngày càng càn rỡ, dám tấn công quốc công phủ, gì đó sự tình đều làm ra được. Hắn hiểu được Bình Vương khiêu chiến chi ý. Bình Vương cái này đại soái chỉ có tại đại chiến tiến đến, mới có thể thể hiện ra giá gặp, mới có thể càng ổn định. Đại Ly như mềm yếu, hắn cái này đại soái cũng không có tất tồn tại, sợ là sớm đã bị triệu hồi thần đô, gỡ đi binh quyền an dưỡng lúc tuổi già. Bình Vương gật gật đầu. Bản Vương tự sẽ cẩn thận, một mực đề phòng bọn hắn đâu. Sở Ly không nói thêm lời, nhắc nhở một câu như vậy đủ rồi. Nói nhiều rồi ngược lại rước lấy Bình Vương phản cảm. Sở Ly điều khiển một chiếc xe ngựa, chậm rãi đi tại trên đường lớn. Xe ngựa cũ kỹ không chịu nổi, trải qua phơi gió phơi nắng, nhanh muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác. Hắn ly khai Tây Cương quân doanh đã 2 ngày. Chiếc xe ngựa này là Tây Cương quân tặng cho, mang theo 10 cái A-tu-la. Y theo Bình Vương lại nói, bọn hắn không xứng ngồi xuống xe ngựa. Hắn dự định đem này 10 cái A-tu-la đưa cho Tử Vân Sơn. Tử Vân Sơn bên kia đã nhận được tin tức, chính phái đệ tử hướng bên này tới. Hắn bỗng nhiên dừng ngựa lại xe, lộ ra nụ cười. Quang Minh Thánh giáo quả nhiên không có vứt bỏ đám này A-tu-la. Phái người tới cứu viện, có thể biết đến chính mình lộ tuyến. Tây Cương trong quân vẫn là có nội gián, nội gián không cách nào tránh khỏi, trừ phi hắn có thể đi khắp Tây Cương quân doanh mỗi một chỗ, nhìn thấy mỗi một tên lính não hải. 10 vạn đại quân, hắn phải xem khắp, kia chuẩn phải mệt chết, gãy sẽ không hạ loại này từ lực khí. Hắn đưa xe ngựa đuổi tới bên đường một rừng cây, buộc lên dây cương liền đột nhiên biến mất, xuất hiện tại 4 cái trung niên nam tử bên cạnh. Không nói một lời, huy kiếm liền đâm, thần kiếm thất cách thức dung hợp tuyệt vân kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ, thiên ma châu hạ tới ngực, tức khắc lực lượng vô cùng, để kiếm tốc độ càng nhanh mấy phần, trong nháy mắt đâm đến một cái trung niên nam tử yết hầu phía trước. Kia trung niên nam tử đột nhiên lui lại, lại không có thể nhanh qua Sở Ly kiếm. Xuy, một kiếm đâm trúng yết hầu. Lão Bàng, Bàng sư đệ, Bàng huynh, còn lại 3 cái trung niên nộ hống, phóng tới Sở Ly. Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện tại khác một cái cao trung niên nhân sau lưng. Lại một kiếm đâm ra, đinh, một bả đao ngăn tại kiếm phía trước. Trung niên nhân này hoành đao ngăn tại yết hầu phía trước, lảo đảo lui lại một bước. Khác 2 người một cái ra quyền, khác một cái xuất kiếm, đồng thời đánh về phía Sở Ly. 4 người này tu vi cực cao, là vì đối phó Sở Ly mà đến, tự nhiên là có phần thắng. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly võ công như vậy quỷ dị. Thi triển bí thuật phía sau bất ngờ xuất hiện. Đánh lén một người. Đem bốn người biến thành ba người. Sở Ly đột nhiên biến mất không gặp. Thiên Ma Châu một lần nữa ở ngực ngưng tụ. Hắn ngồi tới một cây bên trên khoanh chân. Vạn Tượng Quy Tông cùng Đại Viên Kính Chí đồng thời vận chuyển. Quan sát đến ngoài năm dặm ba người. Bọn hắn nhìn Sở Ly biến mất. Vội vàng xoay người trở về. Tập hợp một chỗ cứu họ Bàng trung niên. Ăn vào linh dược phía sau. Họ Bàng trung niên khí tức ổn định lại. Sắc mặt hắn yếu ớt mà âm trầm. Một chiêu bị thương cơ hồ mất mạng. Một kiếm này hắn không có lực phản kháng chút nào. Cái này khiến hắn có chút trái tim băng giá sau khi cũng thấy sỉ nhục phẫn nộ. Bàng huynh, này ra hỏa danh bất hư truyền. Rất khó giải quyết. Chúng ta lại mời đến mấy người đến đây đi. Một cái gầy gò trung niên trầm giọng nói. Nói là đuổi giết hắn. Chớ kết quả là thành hắn truy sát chúng ta. Chính là, bên cạnh mặt tròn trung niên vội vàng gật đầu. Họ Bàng trung niên yết hầu thụ đâm. Kiếm lực còn tại miệng vết thương lượn lờ. Một mực không thể ngăn chặn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm. Tiếp tục như thế, kiếm thế này hướng trên đầu công lời nói. Chính mình chống đỡ không được. Hắn vẫy tay, làm một cái thủ thế. Muốn chúng ta vận công giúp ngươi liệu thương. Mặt tròn trung niên vội hỏi. Họ Bàng trung niên gật gật đầu. Bàng sư đệ, ta tới giúp ngươi. Một mực không làm sao nói chuyện mập lùn trung niên trầm giọng nói. Ngồi xuống phía sau hắn. Song trưởng dựng vào hắn áo lót. Hai cái khác trung niên tả hữu một đứng. Nhìn quanh bốn phía. Toàn thân căng cứng. Phòng bị Sở Ly xuất hiện lần nữa. Sở Ly Vạn Tượng Quy Tông tại phân tích tâm tư của bọn hắn. Tìm kiếm sơ hở. Nhất kích tất sát sơ hở. Một lát sau. Mập lùn trung niên đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Khác hai trung niên nhân càng căng thẳng hơn. Cảnh giác chỉ ý càng tăng lên. Sợ Sở Ly xuất hiện. Sở Ly đột nhiên xuất hiện. Một kiếm đâm thấu mập lùn trung niên sau lưng. Mũi kiếm theo hắn tâm khẩu phía trước xuất hiện. Sau đó đột nhiên biến mất. Phốc. Mập lùn trung niên phun ra một chùm huyết vụ. Làm ướt họ Bàng trung niên sau lưng. Phốc. Họ Bàng trung niên ngửa mặt lên trời phun ra nhất đạo huyết tiễn. Mềm kéo dài đổ xuống. Sở Ly một kiếm này ổn tàn nhẫn chuẩn. Mập lùn trung niên chính hết sức chăm chú tại trợ giúp đồng bạn vận công liệu thương. Ngực trung học kiếm. Tức khắc khí tức hỗn loạn. Họ Bàng trung niên ngay tại khẩn yếu nhất trước mắt. Bị nhiễu loạn khí tức. Sắp thành lại bại. Cuồng liệt phản phệ bên dưới. Kiếm thế trong nháy mắt xuyên qua bên trên đại não. Trong nháy mắt trọng thương hôn mê. Bàng huynh. Tạ huynh. Hai người giật nảy cả mình. Bận bịu lưng tựa lưng đứng vững. Gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Chúng ta một cái trên lưng một cái. Đi. Gầy gò trung niên trầm giọng nói. Hai người phân biệt cõng lên một cá nhân. Giống như nhanh như chớp nhi kiểu bắn ra. Sở Ly đột nhiên xuất hiện. Vô thanh vô tức điểm ra hai ngón tay. Hai cái vấn tâm chỉ giống như gió mát một dạng thổi qua đi. Sau một khắc, Sở Ly xuất hiện tại bọn hắn ngoài trăm thước. Ôm kiếm đứng. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Hai người tức khắc cảnh giác. Báo động trong lòng bên trong liên tục vang lên. Ách bọn hắn bỗng nhiên trì trệ. Hai đạo vấn tâm chỉ bắn trúng bọn hắn. Tại Sở Ly hữu ý lừa dối bên dưới. Bọn hắn đem đối vấn tâm chỉ báo động xem như đối Sở Ly báo động. Kết quả không kịp tránh đi. Sở Ly vừa sải bước đến bọn hắn bên cạnh. Kiếm quang hiện lên. Hai người che lấy bụng dưới té xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn xem bốn người. Thản nhiên nói. Các ngươi đều có thể cứu mệnh linh dược. Ăn đi, hôm nay liền lượn quanh các ngươi nhất mệnh. Hắn nói xong kiếm quang lại lóe hai lần. Hai người khác bụng dưới cũng bị đâm. Võ công tẫn phế, tại ba nhân oán độc ánh mắt bên dưới. Sở Ly phiêu nhiên mà đi. Tâm bên trong thống khoái. Vạn Tượng Quy Tông tinh tiến. Chính mình đối tình thế nắm chắc càng ngày càng chuẩn. Đánh lên tới cũng càng bơi nhận có thừa. Không có gia tăng tu vi, lại tăng cường thực lực. Hắn đi ra 300 mét phía sau. Quay đầu nói, ra đi, ba cái thanh niên theo trong rừng cây đi tới. ôm một cái quyền. Sở sư đệ, Sở Ly quét mắt một vòng bọn hắn, lộ ra nụ cười, gặp qua ba vị sư huynh, xin mời đi theo ta đi. Hắn đã sớm nhận ra ba người này, đã từng tập kích chính mình Tử Vân Sơn đệ tử, Từ Đĩnh, Cảnh Hoa Vinh, Trần Phong Lôi. Chưa xong còn tiếp Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.